Hồng Hoang Hỗn Độn Ma Viên, tác giả, Đại Ác Côn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 64, Pháp Tướng Thiên Địa, Vạn Tiên Đại Trận, người nào gan dám xông vào bàn tọa Bồng Lai Tiên Đảo. Ngộ Đạo bước ra đảo bên ngoài trên hư, không gầm thét một tiếng, chấn trong vòng nghìn dặm giống như thiên băng địa liệt, biển động chiều dâng cuốn tới, nhưng thấy hơn vạn kim tiên. Phân lập tại Bồng Lai Tiên Đảo bốn phía, bọn hắn trận hình xen vào nhau tinh tế, mỗi người đứng phương vị không đồng nhất, nhưng lại mười phần giảng cứu. Ngộ Đạo đạo hữu, Tử Tiêu Cung từ biệt đã lâu không gặp, nói, chỉ gặp vị thân mặc màu đen long bào người, tư thế oai hùng bừng bừng phấn chấn địa từ đó đi tương đương đi ra. Ngộ Đạo thấy Đông Vương Công về sau, trầm giọng nói, Đông Vương Công, người thật to gan, dám vây ta Bồng Lai Tiên Đảo. Đừng nói là ngươi, coi như Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất cũng không dám hướng ta nổi lên. Bản tọa nhìn ngươi là ông cụ thắt cổ chán sống. Nói, hắn trong mắt lóe hàn quang. Nếu là người quen biết hắn liền sẽ biết đạo. Cái này là chuẩn bị động thủ tiết tấu. Đông Vương Công là trong Tử Tiêu Cung nghe giảng đại năng. Theo bối phận tới nói càng là Ngộ Đạo tiền bối. Hơn nữa còn dưới tay trước mặt, như thế nào chịu được cái này loại chế nhạo? Quát chói tai nói, đầu khỉ, bản tọa hôm nay là vì Bồng Lai Tiên Đảo mà đến. Ta vì đạo tổ sắc phong vạn tiên đứng đầu, thật cho là ta không làm gì được ngươi. Nói, hắn cắn răng nghiến lợi mắng đạo. Ha ha, Ngộ Đạo gặp sau nhếch miệng lên. Quát tốt, bản tọa cũng phải nhìn xem ngươi có bản lĩnh gì, để ngươi dám can đảm đến đây khiêu khích ta. Nói, hắn không khỏi thét dài âm thanh. Nguyên bản người thân hóa thành lục nhĩ mi hầu, răng đầy bộ lông màu vàng óng, chiếu lấp lánh. Ngộ Đạo thân thể oai hùng vĩ ngạn có được cảm giác lực lượng mạnh mẽ, giơ tay nhấc chân, tựa hồ có thể hát trăng bắt sao, nhẹ nhàng động tác ở giữa ép hư không đều vặn vẹo. Nhưng thuế biến còn không chỉ, cái kia bảy thước thân thể cao lớn, lúc này đang không ngừng biến lớn. Ngộ Đạo thân thể hiện ra kim quang, hắn ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, hình thể không đoạn tại bành trướng, trong chớp mắt đã là vạn trượng lớn nhỏ. Giống Ngộ Đạo quanh thân chân long vờn quanh, uyển như thần ma, nhìn về phía lấy không trung hơn vạn kim tiên, trong mắt lộ ra vẻ cười lạnh, thân thể chấn động ở giữa. Bỗng nhiên, vô số thần quang xen lẫn, bỗng nhiên bày biện ra một mảnh đáng sợ thần dị cảnh tượng. Cái này loại thần dị cảnh tượng, tựa như là hỗn độn gió lốc dạng, ma viên đang gào thét cùng điên cuồng gào thét. Đó là hỗn độn ma thân lưu lại, nhục thân thần thông pháp tướng thiên địa, đây là cửu chuyển huyền công bên trên bổ sung. Khi Ngộ Đạo tiến vào tầng thứ 8 về sau, liền có thể thi triển ra, hóa thành vạn trượng cự viên. Nhục thân lực lượng gia tăng đâu chỉ gấp trăm lần. Chớ nhìn hắn hình thể biến lớn, nhưng tốc độ lại không có chút nào yếu bớt. Ngộ Đạo hóa thân kim sắc cự viên khỉ, tựa như là Long Châu bên trong Kakalo biến siêu bốn mùa dáng vẻ, nhưng trên thể hình lại cao lớn mấy lần. Hắn đèn lồng lớn con mắt hiện ra hung quang. Quát Đông Vương Công, người cho bản tọa nhận lấy cái chết. Nói, cái kia giống như sơn phong dạng bàn tay vỗ xuống, phảng phất là sấm sét giữa trời quang dạng, trong hư không hiện ra màu tím hồ quang điện, đây là bởi vì lực lượng quá cường đại mà sinh ra. Ầm ầm, giữa không trung cự đại trưởng ấn vân tay thậm chí bị cường đại lực bộc phát vặn vẹo, phảng phất là rối loạn thiên đạo, thiên đạo rối loạn, thiên địa đem che một trưởng này, thương thiên tựa hồ cũng muốn lật ra cái qua. Cùng đại địa hung hăng chạm vào nhau, đến cái thiên địa đều đốt. Đông Vương Công trong bụng hoảng sợ, hô to nói, bày trận. Nói, hắn tâm niệm vừa động, ác thi từ thượng phẩm tiên thiên linh bảo long đầu quải trượng bên trên bay ra ngoài. Hai cái chuẩn thánh liên thủ mới chống cự cái này trường, nhưng gặp Đông Vương Công tay thi diệu chiêu, trong hư không một cỗ hỏa diễm dâng lên, phảng phất là xích hà dạng. Đây là hắn bản mệnh thần thông huyền cực thiên hỏa, thiện thi cũng liền thi diệu pháp. Ầm ầm, nhưng dù là như thế, Đông Vương Công vẫn như cũ bị đánh bay hơn nghìn dặm. Cả người thân thể kém chút biến thành thịt nát. Không phải người nào trên tay. Cũng giống như Ngộ Đạo dạng có phòng ngự chí bảo. Đông Vương Công trên người duy nhất pháp bảo Long Đầu Quải Trượng. Sớm đã bị hắn cho Trảm Thi dùng hết. Lúc này thời điểm đối địch. Chỉ có lấy pháp lực mạnh mẽ. Nhưng không có tướng xứng đôi pháp bảo. Đây cũng là Đông Vương Công vì sao muốn tìm đến Ngộ Đạo phiền phức. Đơn giản mà nói lợi ích động nhân tâm. Ngộ Đạo trên người mấy món tiên thiên pháp bảo. Không biết bao nhiêu người nhìn trộm đâu thế nhưng là mọi người trong lòng rõ ràng. Ngộ Đạo lợi hại không dám tìm bên trên cửa. Thật giống như người đời sau đều biết đạo. Thánh nhân trên tay có lấy tiên thiên chí bảo. Nhưng người nào lại dám cướp đoạt. Ngộ Đạo thấy đỏ bừng bàn tay. Cười nói. Chẳng lẽ lại ngươi hỏa diễm. Còn có thể so đế tuấn nhóm lợi hại sao. Cầu vốt a Đông Vương Công tóc tai. Bù xù bộ dáng. Mười phần chật vật, hắn quát chói tai nói. Bố trí xuống vạn tiên đại trận. Chu sát yêu hầu, nói. Đảo bên ngoài hơn vạn kim tiên. Còn có mười mấy cái đại la kim tiên. Nghe theo lấy nó chỉ huy. Ngộ Đạo nghe vậy nhếch miệng lên. Yêu hầu tốt tên quen thuộc. Tựa hồ hậu thế Hạo Thiên Ngọc Đế. Chính là nói như vậy Tôn Ngộ Không. Tình cảm lúc này chính mình cũng là tại đại náo thiên cung đâu bất quá giữa hai bên đội hình. Hoàn toàn không có thể so sánh. Ngộ Đạo gặp gỡ chính là hơn vạn kim tiên cùng hơn 10 vị đại la kim tiên. Còn bố trí trận pháp cường đại. Vạn tiên đại trận, hậu thế phong thần bên trong lừng lẫy nổi danh trận pháp một trong. Nhưng cái này cửa trận pháp sớm nhất sáng tạo ra. Trên thực tế là tại quá thời kỳ cổ long tộc vạn long đại trận. Đông Vương Công may mắn đạt được trận đồ nghiên cứu mấy ngàn năm. Cuối cùng là có manh mối. Trận pháp này tập hợp hơn vạn kim tiên. Cho dù là chuẩn thánh hậu kỳ nhân vật. Không vào trận bên trong đều sẽ uống máu mà chết. Đây cũng là Đông Vương Công dám đến nguyên nhân. Ngộ Đạo trong lòng xem ra. Phong thần thời kỳ vạn tiên đại trận có thể vây khốn thánh nhân. Tuyệt đối là thông thiên giáo chủ tu sửa đổi. Hiện tại uy lực tự nhiên so ra kém. Ầm ầm, hơn vạn cái kim tiên tập hợp lại cùng nhau. Tách ra chính mình tiên quang. Phảng phất là dựng thẳng mấy ngàn đầu linh khí trụ dạng. Tập hợp nhiều người như vậy lực lượng. Tuyệt đối không thể tầm thường so sánh. Ngộ Đạo không dám có chút chủ quan. Quát tốt, các ngươi muốn chiến bản tọa liền bồi ngươi. Hôm nay phải tất yếu để ngươi chờ máu nhuộm Đông Hải. Nói. Hắn hóa thành một tôn ba đầu sáu tay chiến thần, toàn thân mạo xưng đầy mãnh liệt chiến ý, nguyên bản liền lên vạn trượng kim sắc khỉ thân thể, lúc này trở nên càng thêm uy vũ bất phàm, vẻn vẹn là đứng ở nơi đó, liền có loại lực uy hiếp, Ngộ Đạo kim sắc lông khỉ dựng đứng, phảng phất là căn tròn trịa vàng thỏi dạng, cái kia vạn trượng quang mang, sáng chói đến cực điểm, khiến cho người căn bản không dám nhìn thẳng. Ầm ầm, vạn tiên trận đồ chuyển động. Đông Vương Công ngồi ở vị trí đầu chỗ, chỉ huy từng cái đại la kim tiên chuẩn bị tiến công. S thứ 8 càng quỳ cầu tự động đặt mua a. Chuyện hay của tháng, hài hước nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.